Cửu vực kiếm đế, chương 2274, vạn độc thần trưởng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, vạn độc thần trưởng đột nhiên đánh vào Sở Phong Miên sau lưng. Này đã liền Sở Phong Miên đều không có phản ứng kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa lão độc sư kia đệ nhị chân thân, đem Sở Phong Miên sức hấp dẫn hoàn toàn hấp dẫn lấy, lại để cho Sở Phong Miên đều không có phát giác được. Bản thể của lão độc sư lại là lặng yên ở giữa đi tới Sở Phong Miên sau lưng. Vạn độc thần trưởng đánh vào Sở Phong Miên sau lưng, Sở Phong Miên thân hình đều là đột nhiên về phía trước vài bước. Sắc mặt của hắn đều là biến thành vô cùng khó chịu. Đột nhiên cảm giác được vô số kịch độc đều dũng mãnh vào đã đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại thành vạn độc thần trưởng, trong đó ẩn chứa kịch độc, thế nhưng là đã liền một vị tiên đế đều có thể sống sống hạ độc chết. Vạn độc thần trưởng của lão độc sư này, mặc dù không có đạt đến đại thành tình trạng, nhưng đã là ngưng tụ hình thức ban đầu, đủ để triển khai đại thành vạn độc thần trưởng một nửa sức mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể hạ độc chết tiên đế nửa cái mạng kịch độc, đối với một vị tiên tôn mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Huống chi cảnh giới chỉ có bán bộ thiên nhân cảnh Sở Phong Miên. Tiểu tử này đã xong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Sở Phong Miên bị vạn độc thần trưởng đánh trúng, một ít tôn lão giả rung lắc đầu nói, dùng Sở Phong Miên cảnh giới, một khi là thừa nhận vạn độc thần trưởng, đó chính là chắc chắn phải chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể là Sở Phong Miên đã nhận được qua bao nhiêu cơ duyên, thực lực của hắn, nhục thể của hắn cường đại dường nào, tại vạn độc thần trưởng này trước mặt của, đều là không chịu nổi một kích. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bước ra một bước, thân hình đều là có chút phiêu hốt bất định, trong miệng của hắn đều là phun ra một búng máu tươi. Máu tươi này đều không còn là tầm thường đỏ như máu, mà là một loại màu đen. Copy nội dung từ truyện 88. Trong vạn độc thần trưởng kịch độc đã là xâm nhập vào Sở Phong Miên trong ngũ tạng lục phủ. Mắt thấy Sở Phong Miên thân hình, hắn biến thành thanh đồng thiên ma bộ dáng, đều là biến thành mờ đi. Cả người hỏa diễm thiêu đốt, đều là bắt đầu dập tắt. Xem ra lực lượng suy yếu tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hội tốt, Sở Phong Miên này suy yếu tới cực điểm trạng thái. Bát Chiến Thánh, Càn Vân, đám người Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đều là đột nhiên xuất thủ. Một cùng ra tay, dùng lôi đình chi thế, hướng về Sở Phong Miên ra tay chấn áp mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn nhìn ra được, hiện tại Sở Phong Miên bị vạn độc thần trưởng trúng mục tiêu, đã là suy yếu tới cực điểm, đúng là chấn áp Sở Phong Miên cơ hội tốt nhất. Sở Phong Miên trên người bí mật quá nhiều, bọn hắn cũng không muốn như vậy đuổi giết Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên chấn áp, hào hào hỏi rõ ràng Sở Phong Miên trên người bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Tưởng muốn chấn áp ta, mơ tưởng. Sở Phong Miên sắc mặt tái nhợt, nhưng khi nhìn Bát Chiến Thánh, Càn Vân đám người ra tay chấn áp mà đến, sắc mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng. Chỉ thấy từ Sở Phong Miên trên người đột nhiên từng đạo kiếm quang nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang này tổng cộng hơn 2000 nói, đồng loạt từ Sở Phong Miên trên người bay ra. Đúng là thuộc về Sở Phong Miên 2815 đạo vô thượng kiếm khí. Này 2815 đạo vô thượng kiếm khí từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra ngoài, lúc này là bao phủ lên Sở Phong Miên bên người. đột nhiên biến thành một đạo trận pháp, đem Sở Phong Miên bao phủ lên trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, bát chiến thánh này, Càn Vân đám người liên thủ trấn áp lực lượng, lại là tại đạo này kiếm trận trước mặt, bị ngăn cản được rồi. Vô thượng kiếm trận, đây là vô thượng kiếm khí, nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cái lồng gắn vào Sở Phong Miên phía trên kiếm trận. Càn Vân ánh mắt nhất định, chứng kiến trong đó tạo thành từng đạo kim sắc kiếm quang. Cũng là nhận ra những thứ này kiếm quang lai lịch, thượng kiếm tông chí bảo, vô thượng kiếm khí, copy nội dung từ truyện 88. Đã từng vô thượng kiếm khí, đã ở chín vực xuất hiện qua. Đối với vô thượng kiếm khí, bọn hắn cũng không xa lạ gì, có thể để cho bọn hắn giật mình. Nhưng là Sở Phong Miên trên người vô thượng kiếm khí số lượng. Copy nội dung từ truyện 88. 2.815 đạo. Vô thượng kiếm khí, tổng cộng chỉ có 3.000 nói. Hiện tại Sở Phong Miên cơ hồ là nắm trong tay 9 thành vô thượng kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi Thượng Kiếm Tông hủy diệt, vô thượng kiếm khí phân tán về sau, có thể chưa bao giờ có người có được qua nhiều như vậy vô thượng kiếm khí. Cho dù là một ít cố ý đi tìm vô thượng kiếm khí kiếm tu, tối đa cũng liền tìm kiếm được mấy trăm đạo, liền là cực hạn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là đã liền một vị tìm kiếm được 1.000 đạo vô thượng kiếm khí kiếm tu. Đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cơ hồ là đã có được 9 thành vô thượng kiếm khí. Chỉ thiếu một chút, có thể thu thập được tất cả vô thượng kiếm khí rồi. 2.815 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận. Đã là có thêm vạn cổ thứ nhất sát trận mấy phần uy nghiêm. Vô thượng kiếm trận này, ở vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Có thể nhưng bây giờ là không người dám tiến lên một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đều cảm giác được. Tại trong vô thượng kiếm trận này, ẩn chứa nguy hiểm. Bất quá bây giờ mọi người nhìn về phía vô thượng kiếm trận này ánh mắt. Lại cũng không là e ngại lo lắng, mà là một loại tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bọn họ trong lòng, trong vạn độc thần trưởng Sở Phong Miên, đã là chắc chắn phải chết rồi. Hiện tại làm hết thảy, bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Trái lại vô thượng kiếm khí này xuất hiện, nhưng là cho bọn hắn một kinh hỉ. Sở Phong Miên trên người bảo vật, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đại tiên thiên thần thú huyết mạch, kiếm đạo môn, thượng kiếm tông hai đại tông môn truyền thừa, lại thêm vô thượng kiếm khí này rồi. Sở Phong Miên trên người có chí bảo cơ duyên, lại để cho chư vị ở đây tiên vương cường người, đều có ghen tị chút nổi giận. Vô thượng kiếm trận này, còn không hoàn chỉnh, bằng vào chúng ta liên thủ, phá vỡ không hề khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Vân quan sát một chút vô thượng kiếm trận. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào kiếm trận này, hôm nay có thể ngăn cản được chúng ta. Nếu hoàn chỉnh vô thượng kiếm trận, có lẽ chúng ta còn thật không dám di chuyển. Bất quá tàn khuyết không đầy đủ. Đã liền chính thức vô thượng kiếm trận một thành uy lực đều không phát huy ra được. Tưởng muốn ngăn cản được chúng ta. Quả thực nằm mơ. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh vương chân thân. Càn Vân bước ra một bước. Thân thể của hắn đều là bành trướng dựng lên. Biến thành cao lớn mười mấy mét cự nhân. Nhục thể của hắn xem ra đều không còn là huyết nhục. Ngược lại là một loại như lưu ly trạng thái. Đột nhiên bước vào trong vô thượng kiếm trận. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chốc lát, tại trong vô thượng kiếm trận này, từng đạo vô thượng kiếm khí chính là ngưng tụ lại làm một, biến thành kim sắc kiếm mang, hướng về phía Càn Nguyên chém giết mà đi. Càn Vân không sợ chút nào, cười lớn một tiếng, đột nhiên ra tay, bắt lại đạo này kim sắc kiếm mang. Cứng rắn đem kim sắc kiếm mang này, bóp chặt lấy, copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, theo Càn Vân ra tay, bát chiến thánh, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, Loan Nguyệt Pháp Vương, đám người lão độc sư đều đồng loạt ra tay rồi. Bọn họ đều là một chút xông vào trong vô thượng kiếm trận. Nhao nhao ra tay, trong nháy mắt vô số vô thượng kiếm khí đều là bị đánh tan. Tuy rằng bọn hắn không cách nào phá hủy vô thượng kiếm khí, tuy nhiên lại là đủ để ít vô thượng kiếm khí này biến thành mắt trận. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời vô thượng kiếm trận này đều là biến thành thành tổ ong đứng lên. Rốt cuộc tại một lần mọi người liên thủ bị Oanh Nhiên đánh bại, vô thượng kiếm trận bị phá, Sở Phong Miên chính là lại không còn sức đánh trả. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn, Càn Vân ra tay, từ lòng bàn tay của hắn đều là ngưng tụ ra một đạo lưu ly bảo tháp. Thoáng cái bay ra, bao phủ lên Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, đột nhiên chấn áp hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.